Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, ra nô mối hận. Phương Thập Thất nghe vậy, lắc đầu nở nụ cười, tựa hồ thật không có ý đồ, lão gia hỏa nở nụ cười sau, không nói hai lời, chỉ thiên lập lời thề, lúc này liền nói, nhân tổ ở trên, hậu bối tộc nhân Phương Thập Thất. Vừa nãy nói, như có nửa câu hư ngôn, nguyện nhận thiên phạt gia thân, thiên lôi đánh xuống đầu mà chết. Dứt tiếng, ngòi lửa kinh qua, ông trời xác minh lời thề. Phương Thập Thất nếu dám lập, tự nhiên là bình yên vô sự. Đến nơi này, Phương Tuấn Mi rốt cục triệt để yên lòng. Tiền bối, vừa nãy đắc tội rồi. Phương Tuấn Mi nghiêm túc, cẩn thận thi lễ một cái. Đối với như vậy một cái không rời không bỏ vậy ông lão, lại không có cái gì có thể hoài nghi. Không dám, tiểu thiếu gia đa lễ. Phương Thập Thất lòng dạ tựa hồ cực trống trải. Từ Thiện nở nụ cười, vui cười hớn hở nói, ngươi hành sự như thế cẩn thận chu toàn, lão nô nhìn chỉ có vui mừng, không hề có một chút trách tội. Đổi thành là ta đến cũng phải có hoài nghi, đặc biệt là tự thị người phụ nữ kia, như vậy tinh minh lợi hại, ngươi cũng không dùng gọi ta cái gì tiền bối, gọi ta một tiếng Thập Thất thúc đã là ta treo cao. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, hỏi, Thập Thất thúc, cái kia ngươi tìm đến ta là phải làm gì đây? Vừa hy vọng ta làm cái gì đấy? Phương Thập Thất nghiêm mặt nói, lão nô tự nhiên là đi theo tiểu thiếu gia, bảo vệ tiểu thiếu gia, đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm, lại về trong núi, nên giết giết, nên chém chảm, nếu là đại chủ mẫu còn sống sót, cũng phải đem nàng cứu ra. Lão gia hỏa ánh mắt cũng lạnh lẽo mấy phần lên, người này ngược lại trung tâm đáng khen. Phương Tuấn Mi vui vẻ gật đầu, nói rằng, sơn môn vị trí cụ thể đến cùng ở nơi nào, làm sao đi vào, trước tiên đem những này nói cho ta. Phương Thập Thất nghe vậy, đầu tiên là cảnh giác quét một vòng phụ cận, sau đó mới nói, tiểu thiếu gia, để tránh tự thị cùng Phương Tuấn Ngọc người nhìn chằm chằm chúng ta, chúng ta vẫn là trước tiên ra khỏi thành, mặt khác tìm địa phương tán gẫu đi. Ta cũng rất muốn biết tiểu thiếu gia ngươi tỉ mỉ sự tình. Phương Tuấn Mi nghe vậy, không có suy nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, lập tức lên đường. Phương Thập Thất cũng là cẩn thận tính tình, đi trong thành truyền tống trận, liền ngay cả đổi mấy cái thành trì, mới mang theo Phương Tuấn Mi hướng ngoài thành mà đi. Ngoài thành đã là Nam Thánh vực phương nam rộng lớn rừng cây rừng núi. Lão nô năm đó bị tự thị cùng nàng người truy sát, một đường trốn hướng phía nam, mãi đến tận chạy trốn tới trên biển rộng mới kiếm trở về cái mạng này. Sau khi trở về liền đặt chân ở phía nam trong sơn giã, nơi này đến tu sĩ muốn ít hơn rất nhiều, tông môn cũng không nhiều, chỉ có hạn mấy cái đan đạo, độc đạo tông môn. Ra khỏi thành không lâu, Phương Thập Thất liền giới thiệu, ta xào huyệt ngay ở phía trước thâm sơn, tiểu thiếu gia cùng ta cùng đi nhận một nhận môn làm sao, sau đó nếu là tách ra cũng có thể đi nơi đó tìm ta. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút liền điểm đồng ý. Đến giờ khắc này, hắn đối với vị này Phương Thập Thất đã không hề có một chút phòng bị. Hai người sóng vai bay về đàng trước đi, càng ngày càng xa rời thành trì, tiến vào không người trong hoang dã. Sơn môn vị trí nơi là ở Bạch Vân Sơn Mạch bên trong, ở chân núi phía đông nơi, tên là Bạch Vân Thâm Sử, có cực trận pháp cao minh che giấu, tu sĩ tầm thường căn bản không tìm được ra vào chi pháp. Trong thời gian ngắn gian, ta cũng không cách nào hướng về ngươi miêu tả. Hơn nữa ở ta sau khi rời đi, rất khả năng đã một lần nữa bố trí qua rồi.